Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 30 Tịch mộ như đáng ghét. Góc truyện audio.com. Đã thế cô còn cầm bút viết vội vào cuốn sổ. Trong phòng tối, cô đang nằm trên giường ngủ thiếp đi, bỗng một đôi tay như có lửa điện đi khắp người cô, hai mảnh cánh môi lạnh lẽo, hương rượu nhẹ bao phủ trên môi, độc đoán và nhẹ nhàng lưu lại từng chút một. Sau khi viết xong lời này, tay của Mộ Như theo bản năng dừng lại, nhìn nét chữ mà cô ngẫu nhiên viết ra, trong đầu có một tia sáng lé lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của cô một cách vô thức. Đêm qua hắn có uống rượu không? Môi hắn thoang thoảng hương rượu, nụ hôn của hắn độc đoán và mạnh mẽ nhưng rất hấp dẫn, và nhịp điệu dữ dội. Mộ Như, Trình Phi Nhi, người đang ngồi cạnh cô, dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay cô, gọi tên cô một cách nhẹ nhàng và... đầy lo lắng, lớp học kết thúc rồi sao? Mộ Như bối rối lập tức đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, sau đó phát hiện một thực tế vô cùng phũ phàng. Đó là tất cả học sinh xung quanh đều ngồi yên lặng không nhúc nhích, giảng viên trên bục giảng đang nhìn chằm chằm vào cô. Tịch Mộ Như, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Người giảng viên đeo một cặp kính cận thị gọng vàng, nhìn Mộ Như với nụ cười trên môi. Cái này. Mộ Như nói hai lần, nhưng vẫn không biết vừa rồi giáo viên hỏi câu gì, huống chi bắt cô trả lời. Vì vậy cô khẽ cúi đầu, lấy tay che miệng nhìn Trình Phi Nhi, môi khẽ mấp máy, hỏi, có chuyện gì vậy? Trình Phi Nhi lập tức lấy tay che miệng, di chuyển về phía cô, đương nhiên, cô cũng dùng ngôn ngữ môi, không thể nói, không thể làm những cử chỉ nhỏ như viết vào vở rồi đẩy nó cho cô ấy, bởi. Vì giảng viên đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, văn học thế hệ ma, tại sao cô chưa bao giờ nghe nói về nó? Thế hệ ma văn này, nói gì đó về các sự kiện siêu nhiên, đại diện của Liêu Văn. Phòng, cả lớp cười ồ, ngay khi Tịch Mộ Như nói, Trình Phi Nhi bên cạnh gục xuống bàn thất bại, cô hai của tôi ơi, mình đang nói về văn học cổ đại. Tịch Mộ Như, khuôn mặt trắng bệch của giảng viên trong phút chốc tái xanh, trên trán lộ ra gân xanh, dùng sức hét lên với Mộ Như. Tuy nhiên, ngay khi hạ xuống, tiếng chuông báo hết giờ tan học vang lên, Mộ Như liền vơ lấy túi sách, xoay người bỏ chạy về phía cửa, đồng thời cũng không nhìn lại, lịch sự buông một câu tạm biệt thầy, câu hỏi này tiết sau em sẽ trả lời lại. Sau khi hét lên câu này, cô đã chạy xuống cầu thang với một tiếng kêu và một tiếng gầm giận dữ từ giảng viên vang lên. Từ phía sau, Tịch Mộ Như em thật đáng ghét, không muốn lấy tín chỉ cho khóa học này. Ha ha ha ha, Tịch Mộ Như, cậu thật là buồn cười. Trình Phi Nhi lấy tay ôm bụng cười lớn, tiếng cười sảng khoái gần như lan tỏa mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Trình Phi Nhi, cậu cố ý sao? Tịch Mộ Như tức giận đến mức hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm cô bạn kiêu ngạo của mình. Cách chương,